siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, Lộ Di trở về ký túc xá. Tắm xong thì mệt mỏi nằm sấp xuống giường. Cảm giác như không còn chút sức lực nào. Eo thì đau, chân cũng mỏi. Cả người như bị rút hết xương. Không thể nhúc nhích nổi. Cô không đóng cửa kỹ, để lại một khe hở lớn. Khi Yến Huyên Hòa cầm quần áo chuẩn bị đi tắm đi ngang qua thì thấy cô nằm rên rỉ. Tắm xong trở lại vẫn thấy cô giữ nguyên tư thế cũ. Miệng không ngừng rên rỉ. Yến Huyên Hòa thấy buồn cười. Đẩy cửa bước vào, dùng đầu gối chạm vào lòng bàn chân cô đang treo lơ lửng bên giường. Khoanh tay trước N, G, Ư, C nói. Cô em, tôi thấy eo của cô có vẻ không ổn rồi đấy. Lộ Di quay đầu lại, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt chế giễu. Hừ một tiếng, phản bác, cười cái gì mà cười. Để cậu đứng trong bếp một đêm xem có chịu nổi không. Yến Huyên Hòa nhướng mày, huýt sáo một tiếng, cười khẩy, đùa à. Anh đây là người lúc 3 tuổi có thể biểu diễn liên tục trong một ngày. Rồi còn có thể đi tập gym một tiếng đồng hồ. Cái eo yếu đuối của cô sao mà so được. Nói rồi, anh cúi xuống ấn vào eo cô một cái. Lộ Di bị anh bất ngờ ấn vào, lập tức tê dại, không nhịn được kêu lên. Chậc, cô làm quá đấy, tôi chẳng dùng lực gì cả. Mà cô kêu như lợn bị gì. Ê tá, người khác nghe thấy còn tưởng tôi làm gì cô nữa chứ. Yến Huyên Hòa bĩu môi nói. Lộ Di gom chút sức lực, đánh anh một cái, giận dỗi nói, cậu nói ai là lợn hả? Cậu mới là lợn, cậu là chú lợn con Ukraine. Yến Huyên Hòa bật cười. Không ngờ nhà thiết kế lớn của chúng ta lại thích xem những câu chuyện tình yêu ngọt ngào của học đường nhỉ. Lộ Di cảm thấy nằm sấp nói chuyện không có chút khí thế nào. Muốn lật người ngồi dậy, nhưng eo như bị đè nặng bởi nghìn cân. Ép cô đến mức không thể làm gì được. Chỉ còn cách dùng tay che tai. Hét lên, Yến Huyên Hòa, cậu không có lương tâm. Anh ra ngoài đi, cậu đi ra ngoài. Yến Huyên Hòa nhìn mái tóc rối bù của cô đang vùi trong gối. Khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ trông cô giống hệt một đứa trẻ con. Nhưng ánh mắt anh đầy sự dịu dàng. Ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Anh suy nghĩ một lát, rồi quay người về phòng mình, lục lọi trong vali vài chai dầu xoa bóp, xếp thành một hàng, lần lượt đọc qua từng hướng dẫn sử dụng, cuối cùng chọn ra một chai, cầm trong tay rồi trở lại phòng Lộ Di. Lộ Di vẫn giữ nguyên tư thế bịt tai nằm sấp trên giường. Yến Huyên Hòa không nhịn được nghĩ rằng liệu mặt cô đang vùi dưới gối có đang phồng lên vì giận như một chú lợn con đang hờn dỗi không? Yến Huyên Hòa nhếch môi cười nhẹ, không nói gì, trực tiếp mở nắp chai dầu, đổ vào lòng bàn tay, rồi xoa hai tay vào nhau cho nóng lên, quỳ một gối lên giường, vén áo thun của Lộ Di lên, rồi đặt hai tay lên eo cô. Thực ra ngay khi Yến Huyên Hòa bước vào phòng, Lộ Di đã nhận ra, chỉ là cố tình không nhìn anh, giả vờ không biết, ngay khi bàn tay có vết chai mỏng đặt lên eo, Lộ Di lập tức cảm thấy dễ chịu, không nhịn được thở dài một tiếng, đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng đầy khéo léo xoa dầu vào da. Chỉ một lát sau, Lộ Di cảm thấy lưng mình nóng rát. Cơn đau nhức đã hành hạ cô bấy lâu như tan biến dưới những động tác xoa bóp của Yến Huyên Hòa. Ban đầu, Lộ Di còn định kiềm chế một chút, nhưng vì được xoa bóp quá thoải mái, hơn nữa trong ký túc xá cũng không có camera, cô liền ngẩng đầu ra khỏi gối, thoải mái rên rỉ, còn không quên chỉ đạo Yến Huyên Hòa xoa cao hơn một chút. Yến Huyên Hòa theo ý cô xoa cao hơn. Bật cười nói, thấy tay nghề của tôi thế này, cô chủ hài lòng chứ? Lộ Di cảm thấy cả người nhẹ nhàng như đang bay bổng. Nghiêng đầu dựa vào gối cười ngây ngô nói, cũng được, cũng được. Này Tiểu Yến, lát nữa tôi sẽ nói với ông chủ của cậu tăng lương cho cậu. Chậc, cô ấy thật sự đang bay bổng rồi. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, Lộ Di tận hưởng một lúc, cảm thấy sức lực trong cơ thể đã hồi phục không ít. Với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, bắt đầu lướt mạng, vị trí của Yến Huyên Hòa vừa vặn có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của cô. Thấy cô mở WeChat, trả lời vài tin nhắn, rồi mở một khung trò chuyện, không ngừng làm mới, nhưng làm mới nhiều lần mà khung trò chuyện đó vẫn không có động tĩnh gì. Cô liền thoát khỏi WeChat, đặt lại mạng, rồi đăng nhập lại để tiếp tục làm mới. Không biết vì sao, Yến Huyên Hòa liếc nhìn tên ở đầu khung trò chuyện đó. Chính là tên của Tổng Giám đốc Sơn Xuyên. Anh nhớ lại bầu không khí kỳ lạ giữa Lộ Di và Tạ Hoài Xuyên ngày hôm đó khi chụp ảnh quảng cáo. Trong lòng có chút cân nhắc, lại làm mới một lúc, vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào. Lộ Di thất vọng ném điện thoại sang một bên, rồi vùi đầu vào gối. Tin nhắn của họ dừng lại ở ngày đầu tiên Lộ Di đến Marseille. Cô gửi cho Tạ Hoài Xuyên định vị, báo rằng mình đã đến nơi. Mãi sau, Tạ Hoài Xuyên mới trả lời một câu. Biết rồi, những ngày này, Lộ Di luôn kiềm chế bản thân không đi tìm anh. Nhưng Tạ Hoài Xuyên thực sự chẳng bận tâm chút nào. Không gửi cho cô dù chỉ một tin nhắn. Nhưng trước đây rõ ràng không phải vậy. Tạ Hoài Xuyên thậm chí còn có chút tính gia trưởng, luôn muốn nắm rõ hành trình của cô, mỗi ngày đều quan tâm cô đang ở đâu, làm gì. Nếu Lộ Di quên trả lời tin nhắn, Tạ Hoài Xuyên thậm chí còn tức giận. Nhưng giờ đây, Tạ Hoài Xuyên quên cô, cũng không còn quan tâm cô nữa. Những phiền muộn nhỏ nhặt trong tình yêu từng làm cô khổ sở giờ đã hoàn toàn biến mất. Nhưng cô lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Trong lòng chỉ còn đầy nỗi tủi thân và thất vọng. Yến Huyên Hòa nhìn thấy tâm trạng của cô bỗng nhiên trầm xuống. Trong lòng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Liền vỗ nhẹ vào lưng cô. Không hài lòng nói. Sao vậy? Đại minh tinh tự mình mát xa cho cô đấy. Cô có thái độ gì thế này? Cơ thể Lộ Di khẽ động. Nhưng đầu vẫn không ngẩng lên. Vẫn vùi trong gối, giọng nói nghẹt ngào. Bạn trai tôi không còn quan tâm tôi nữa rồi. Giọng điệu đáng thương, như thể có nỗi tủi thân không nói hết được. Yến Huyên Hòa phì cười, tay bỗng nặng hơn một chút. Lạnh lùng nói, chia tay đi, chuyển sang chuyện khác. Lộ Di vội vàng ngẩng đầu lên, giải thích, không phải đâu. Trước đây anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là khi anh ấy bị tai nạn xe cách đây không lâu, không còn nhớ ra tôi nữa. Yến Huyên Hòa nhíu mày, ngạc nhiên nói, đây là tình tiết cẩu huyết trong phim Hàn xưa rồi. Giờ đã là năm 2024 rồi mà vẫn còn tai nạn mất trí nhớ. Cô đừng nói với tôi rằng anh ấy dù mất trí nhớ nhưng chỉ quên mỗi mình cô. Còn ngoài cô ra thì nhớ hết mọi người khác nhé. Lộ Di ngẩn ra một chút, quay đầu nói, sao cậu biết được, hóa ra thật sự là vậy. Yến Huyên Hòa không khỏi chửi thầm trong lòng một câu. Hơn nữa anh ấy không chỉ không nhớ cô, mà còn đặc biệt để tâm đến một người khác. Nói gì mà chỉ khi nhìn thấy người đó mới cảm thấy yên lòng. Lộ Di nói đến đây giọng đã nghẹt ngào. Tôi buồn lắm, cậu nói xem tôi phải làm sao đây. Biểu cảm của Yến Huyên Hòa như thể vừa thấy thứ gì đó ghê tởm. Mãi một lúc sau mới nói, tôi tưởng tình tiết tai nạn mất trí đã đủ cũ rồi. Không ngờ còn có tình tiết cũ hơn là tôi yêu anh ấy. Nhưng anh ấy lại yêu người khác. Lộ Di không thể chịu đựng thêm được nữa. Giơ tay đánh vào cánh tay anh. Giận dữ nói, cậu có thôi đi không? Em đã buồn lắm rồi. Yến Huyên Hòa suy nghĩ một lát, thẳng thắn nói, cô phải hiểu rằng, nếu anh ta thực sự yêu cô, thì cho dù có mất trí nhớ hay không, cho dù có mất trí bao nhiêu lần đi nữa, anh ta vẫn sẽ yêu cô. tình yêu là thứ đã khắc sâu trong xương cốt, dù có mất đi ký ức, thì ngay khi nhìn thấy cô, tình cảm mãnh liệt ấy vẫn sẽ bùng lên không thể kiểm soát được. Nhớ kỹ, chỉ cần anh ta thật sự yêu cô, thì anh ta sẽ yêu cô lần này đến lần khác. Nếu anh ta vì mất trí nhớ mà yêu người khác, thì điều đó chỉ chứng tỏ anh ta vốn dĩ không yêu cô. Lời của Yến Huyên Hòa không chút nhẹ nhàng, tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Lộ Di, khiến cô lạnh thấu tâm can. Lộ Di không thể nghĩ ra bất cứ lời nào để phản bác, chỉ có thể nghiến răng nói, nhưng chẳng lẽ tôi cứ để mặc anh ấy chạy theo con hồ ly tinh đó không làm gì sao? Thế thì cô cũng biến thành hồ ly tinh đuổi theo anh ta. Yến Huyên Hòa không hề suy nghĩ đáp. Lộ Di cảm thấy nói chuyện này với Yến Huyên Hòa thật là một sai lầm, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Thế là tức giận vung gối đuổi anh ra ngoài. Cút cút cút, cách chương.